và sức mạnh ẩn sâu bên trong sự bình yên này. Cảm giác bình yên bên trong bây giờ là của tôi. Tình yêu và ánh sáng của Chúa luôn dõi theo tôi như một người mẹ yêu thương trông chừng đứa con đang say ngủ. Sâu thẳm trong trái tim tôi là sự hiện diện Thánh Linh, là sự bình an, sức mạnh và nguồn cung cấp của tôi. Mọi sợ hãi đã tan biến. Tôi nhìn thấy Chúa trong tất cả mọi người. Tôi thấy Chúa hiện hiện trong mọi sự. Tôi là một công cụ của sự hiện diện thiêng liêng. Bây giờ tôi giải phóng sự bình an bên trong này. Nó chảy qua toàn bộ bản thể của tôi, giải phóng và làm tan biến mọi vấn đề. Đây là sự bình yên đã vượt qua sự hiểu biết của con người. Tinh thần đĩnh đạc. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Vì tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Sách Thi Thiên, chương 139, mục từ 7 đến 10. Bây giờ tôi tràn đầy nhiệt huyết thiêng liêng, bởi vì tôi đang ở trong sự hiện diện của thần tính. Tôi đang ở trong sự hiện diện của tất cả quyền năng, trí tuệ, uy nghiêm và tình yêu. Ánh sáng của Chúa soi sáng trí tuệ của tôi. Tâm trí tôi đầy đĩnh đạc, cân bằng và thanh thản. Có một sự điều chỉnh tinh thần hoàn hảo cho tất cả mọi thứ. Tôi bình yên với những suy nghĩ của chính mình. Tôi vui mừng trong công việc của tôi. Nó mang lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc. Tôi liên tục vẽ lên kho báu Thánh Linh của mình, vì nó là sự hiện diện và quyền năng duy nhất. Tâm trí của tôi là tâm trí của Chúa. Tôi đang bình an. Sự bình an của Đức Chúa Trời. Tất cả là hòa bình và hòa hợp trong thế giới của tôi, vì Chúa trong tôi là Chúa của hòa bình. Tôi là ý thức của Chúa trong hành động. Tôi luôn bình an. Tâm trí tôi sẵn sàng, thanh thản và bình tĩnh. Trong bầu không khí hòa bình và thiện chí bao quanh tôi cảm thấy có một sức mạnh tiềm tàng sâu xa và tự do khỏi mọi sợ hãi. Bây giờ tôi cảm nhận và cảm nhận được tình yêu và vẻ đẹp của sự hiện diện Thánh Linh của Ngài. Ngày qua ngày, tôi nhận thức rõ hơn về tình yêu của Chúa. Tất cả những gì là giả dối đều biến mất. Tôi thấy Chúa được nhân cách hóa trong tất cả mọi người. Tôi biết rằng khi tôi cho phép sự bình yên bên trong chảy qua con người mình, mọi vấn đề đều được giải quyết. Tôi ở trong Chúa, do đó tôi yên nghỉ trong vòng tay vĩnh viễn của hòa bình. Cuộc sống của bạn được ẩn giấu với đấng cứu thế trong Đức Chúa Trời. Sự bình an của tôi là sự bình an sâu xa, bất biến. Đó là sự bình an của Đức Chúa Trời đã vượt qua mọi sự hiểu biết của con người. Y học tâm linh. Một trái tim vui vẻ tạo nên một khuôn mặt vui vẻ. Tinh thần của đấng toàn năng tràn ngập mọi nguyên tử trong con người tôi, khiến tôi trở nên toàn vẹn, vui tươi và hoàn hảo. Tôi biết rằng tất cả các chức năng của cơ thể tôi đều đáp ứng với niềm vui nội tâm đang trào dâng trong tôi. Bây giờ tôi đang khơi dậy món quà của Chúa trong tôi. Tôi cảm thấy tuyệt vời, giàu của niềm vui và sự soi sáng, sức giàu trí tuệ của tôi và trở thành ngọn đèn soi cho chân tôi. Bây giờ tôi đã hoàn toàn điều chỉnh về mặt cảm xúc, có một trạng thái cân bằng thiêng liêng hoạt động trong tâm trí, cơ thể và các công việc của tôi. Tôi quyết tâm từ lúc này trở đi bày tỏ hòa bình và hạnh phúc cho mọi người tôi gặp. Tôi biết rằng hạnh phúc và bình an của tôi đến từ Chúa. Khi tôi chiếu sáng tình yêu và sự thật của Ngài cho người khác, tôi cũng đang ban phước và chữa lành bản thân bằng vô số cách. Tôi tỏa ánh nắng tình yêu của Đức Chúa Trời cho tất cả nhân loại. Ánh sáng của Ngài chiếu qua tôi và soi sáng con đường của tôi. Tôi quyết tâm bày tỏ sự bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Kiểm soát cảm xúc của tôi. Khi một ý nghĩ tiêu cực về nỗi sợ hãi, ghen tị hoặc oán giận xâm nhập vào tâm trí tôi thay thế nó bằng ý nghĩ của Chúa. Suy nghĩ của tôi là suy nghĩ của Chúa, và quyền năng của Chúa là với những suy nghĩ tốt của tôi. Tôi biết mình hoàn toàn thống trị suy nghĩ và cảm xúc của mình. Tôi là một kênh của Thánh Linh. Bây giờ tôi chuyển hướng tất cả cảm xúc và cảm xúc của mình theo những đường nét hài hòa, mang tính xây dựng. Các con trai của Đức Chúa Trời đã hét lên vì vui mừng. Bây giờ tôi vui mừng chấp nhận các ý tưởng của Đức Chúa Trời. Đó là hòa bình, sự hòa hợp và thiện chí, và tôi vui mừng bày tỏ chúng. Điều này chữa lành mọi bất hòa trong tôi, Chỉ những ý tưởng của Chúa mới đi vào tâm trí tôi, mang lại cho tôi sự hài hòa, sức khỏe và bình an. Chúa là tình yêu hoàn hảo, loại bỏ nỗi sợ hãi, oán giận và tất cả các trạng thái tiêu cực. Bây giờ tôi yêu sự thật, tôi ước cho tất cả mọi người là tất cả những gì tôi ước cho chính mình. Tôi tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và thiện chí cho tất cả mọi người. Tôi đang bình an. Người Hy Lạp cổ đại nói, con người hãy biết chính mình. Khi bạn tự nghiên cứu bản thân, bạn dường như được tạo thành từ bốn phần: cơ thể vật chất, bản chất tình cảm, trí tuệ và bản chất tâm linh, được gọi là sự hiện diện của Chúa. Cái tôi bên trong bạn, sự hiện diện thiêng liêng, là danh tính thực sự của bạn và nó vĩnh cửu. Bạn ở đây để kỷ luật bản thân, để bản chất trí tuệ, cảm xúc và thể chất của bạn được hoàn thiện về mặt tâm linh. Bốn giai đoạn bản chất của bạn thì được gọi là bốn con linh vật trong sách Khải Huyền. Sự khải huyền của Thánh Răng có nghĩa là Đức Chúa Trời bày tỏ mình là con người. Cách thực sự để bạn rèn luyện kỷ luật và uốn nắn bản chất trí tuệ và cảm xúc của mình là thực hành sự hiện diện của Đức Chúa Trời suốt cả ngày. Bạn có một cơ thể, nó là một cái bóng hoặc sự phản chiếu của tâm trí. Nó không có sức mạnh của chính nó, bất kỳ sáng kiến hay hành động nào. Nó không có trí thông minh của chính nó. Nó hoàn toàn tuân theo các mệnh lệnh hoặc quyết định của bạn. Hãy coi cơ thể của bạn như một chiếc đĩa tuyệt vời, nơi bạn thể hiện cảm xúc và niềm tin của mình. Là một chiếc đĩa, nó sẽ ghi lại trung thực tất cả các khái niệm, cảm xúc của bạn và không bao giờ đi chạch khỏi chúng. Do đó, bạn có thể ghi một giai điệu của tình yêu và vẻ đẹp, hoặc một giai điệu của đau buồn và phiền muộn. Phẫn nộ, ghen tị, hận thù, tức giận và u sầu đều được thể hiện trong cơ thể như những căn bệnh khác nhau. Khi bạn học cách kiểm soát bản chất tinh thần và cảm xúc của mình, bạn sẽ trở thành một kênh cho Thánh Linh và giải phóng sự huy hoàng bị giam cầm bên trong bạn. Hãy suy nghĩ kỹ điều này một chút. Bạn không thể mua một cơ thể khỏe mạnh bằng tất cả tiền bạc trên thế giới, nhưng bạn có thể có sức khỏe thông qua sự giàu có của tâm trí, chẳng hạn như ý nghĩ về hòa bình, hài hòa và sức khỏe hoàn hảo. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét bản chất tình cảm của con người. Kiểm soát cảm xúc là điều hoàn toàn cần thiết nếu bạn muốn phát triển về mặt tinh thần. Bạn được coi là trưởng thành hoặc trưởng thành về mặt cảm xúc khi bạn kiểm soát được cảm xúc của mình. Nếu bạn không thể kỷ luật hoặc kìm hãm cảm xúc của mình, bạn vẫn là một đứa trẻ mặc dù bạn đã 50 tuổi. Tôi đã có một buổi làm việc thú vị nhất với một người đàn ông mà chúng ta sẽ gọi là anh Brona. Người đã gọi điện và nhắn tin với tôi trong một thời gian dài. Tôi đã cho anh ta lời khuyên tâm linh qua điện thoại. Và sau đây là lịch sử của câu chuyện. Anh ta là con trai của một người cha rất giàu có ở bờ đông. Người đã rất độc ác và chuyên quyền, luôn đòi hỏi cậu con trai phải tuân theo các tiêu chuẩn của mình trong công việc kinh doanh. Người thanh niên này có một sự căm ghét đối với cha mình và bắt đầu phản lại bằng cách viết các bài báo về kinh doanh lớn. Hơn nữa, anh ấy quay trở lại bờ đông và thuyết trình về các giá trị của một xã hội cộng sản cho một câu lạc bộ mà cha anh ấy thuộc về, biết rằng điều này sẽ khiến cha anh ấy tức giận. Mong muốn của anh, như anh nói, là tấn công lại cha mình. Trong khi đó, vì tình cảm thù địch và cơn thịnh nộ bị kìm nén, cộng với cảm giác tội lỗi, anh bắt đầu uống rượu quá mức, trở thành một người say rượu, say xỉn. Anh cũng bị loét và cao huyết áp, và như thể vẫn chưa đủ, anh ta đang trên bờ vực phá sản. Lời giải thích của tôi qua điện thoại về lý do cho những hành động của anh ấy đã cung cấp 75% khả năng chữa khỏi bệnh cho anh ta. Anh ấy nhận ra rằng mình chưa trưởng thành về mặt cảm xúc và đang uống rượu để xoa dịu cảm giác tội lỗi của mình, giống như người khác sẽ uống aspirin vì đau đầu. Trên thực tế, đột nhiên nhận ra rằng anh ta đang tự hủy hoại bản thân theo đúng nghĩa đen bằng cách cố gắng chống lại các lý tưởng và chính sách của cha mình. Anh quyết định đảo ngược thái độ của mình bằng cách tuân theo kỹ năng cầu nguyện khoa học sau đây. Anh thường xuyên khẳng định trong ngày: tôi phó thác cha tôi cho Chúa, tôi trả tự do cho ông ấy và cầu chúc cho ông ấy sức khỏe, bình an, thành công và mọi điều may mắn trong cuộc sống. Mỗi khi nghĩ đến ông ấy, tôi sẽ khẳng định ngay: con đã trả tự do cho cha, sự bình an của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm hồn cha. Tôi được hướng dẫn thiêng liêng, luật thiêng liêng và trật tự quản lý tôi, tình yêu thiêng liêng và sự bình an thiêng liêng thấm đẫm tâm hồn tôi. thức ăn và đồ uống của tôi là ý tưởng của Đức Chúa Trời. Những ý tưởng này không ngừng nảy ra trong tôi, mang lại cho tôi sự hài hòa, sức khỏe và bình an. Đức Chúa Trời suy nghĩ, nói và hành động qua tôi, và tôi được Thiên Chúa bày tỏ và hoàn thành theo mọi cách. Anh ta thường xuyên lặp lại những sự thật này một cách thành lời. Điều này khiến tâm trí anh ta không còn lang thang. Bất cứ khi nào có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào xuất hiện trong đầu, anh ấy sẽ khẳng định Chúa yêu và quan tâm đến tôi. Sau một vài tuần, anh ấy đã trở thành một người có tư tưởng mang tính xây dựng. Kỷ luật, bộ phim tinh thần của anh mỗi đêm trong khoảng 10 phút ở trạng thái hoàn toàn thoải mái. Anh tưởng tượng tôi đang ở trước mặt và chúc mừng anh đã thoát khỏi nghiện rượu. Và bất cứ khi nào cơn run rẩy và cơn bồn chồn làm anh thèm muốn uống thêm một ly nữa, nó sẽ khiến anh ta lóe lên trong đầu đoạn phim tinh thần, khi biết rằng có một quyền năng toàn năng đang hỗ trợ anh. Chỉ là vấn đề trong vài tuần cho đến khi anh hoàn toàn thoát khỏi lời nguyền nghiện rượu. Thái độ mới của anh ấy đã thay đổi mọi thứ. Hôm nay, 3 tháng sau, trong bữa ăn tối với tôi ở Las Vegas, anh ấy nói với tôi công việc kinh doanh của anh ấy đang phát đạt đến mức tài sản của anh ấy trị giá hơn 200.000 đô la. Nhận thức tâm linh của anh đã giúp anh ấy đưa ra những quyết định chính xác và khôn ngoan cần thiết để tích lũy tài sản. Bạn phải nhớ rằng bạo chúa là một ý tưởng sai lầm. Điều này điều khiển tâm trí của một người đàn ông đang giam cầm anh ta. Ý tưởng mà bạn nắm giữ về bản thân hoặc người khác tạo ra những cảm xúc nhất định trong bạn. Về mặt tâm lý, cảm xúc buộc bạn phải làm tốt hay xấu. Nếu bạn đầy oán hận với ai đó hoặc bị ám ảnh bởi mối hận thù, cảm xúc này sẽ có ảnh hưởng xấu đến bạn và chi phối hành động của bạn theo cách không liên quan gì đến những gì bạn nói là nguyên nhân ban đầu. Khi bạn muốn trở nên thân thiện và hòa nhã, hay bạn sẽ trở nên xấu xí, yếm thế và chua ngoa. Khi bạn mong muốn được khỏe mạnh, thành công và thịnh vượng trong cuộc sống, bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên không như ý. Những ai đang đọc cuốn sách này đều nhận thức được khả năng của mình trong việc lựa chọn một khái niệm hòa bình và thiện chí, chấp nhận ý tưởng về hòa bình trong tâm trí bạn và để nó chi phối, kiểm soát cũng như hướng dẫn bạn. Bên trong bạn là một nhà thiết kế, một kiến trúc sư và một nghệ nhân. Họ lấy hình ảnh của tâm trí bạn và nhào nặn nó thành một khuôn mẫu cuộc sống, mang đến cho bạn sự bình yên, vui vẻ và chiến thắng. Khu vườn lớn nhất và giàu có nhất là khu vườn của tâm trí, dành cho trí tuệ, sự thật và vẻ đẹp. Hình dung lý tưởng của bạn trong cuộc sống, sống có tinh thần với lý tưởng này. Hãy để lý tưởng quyến rũ trí tưởng tượng nhạy bén của bạn. Bạn sẽ di chuyển theo hướng của hình ảnh tinh thần, chi phối tâm trí bạn. Những lý tưởng của cuộc sống giống như hơi nước của bầu trời, di chuyển tới những vùng khô cằn trong tâm trí bạn, làm bạn sảng khoái và tiếp thêm sinh lực. Với trí tưởng tượng có kỷ luật của bạn, bạn có thể bay cao hơn tất cả những vẻ bề ngoài, sự bất hòa và cảm giác bằng chứng, tưởng tượng ra cách mọi thứ phải như thế nào, trong khi nhận ra nguyên tắc tuyệt vời của sự hài hòa, vận hành xuyên suốt, bên trong và đằng sau tất cả mọi thứ. Từ chối bằng chứng về giác quan của bạn và nhận ra rằng bên trong kiểm soát bên ngoài, hình ảnh tinh thần của bạn là thực tại và hình thức chỉ là vẻ bề ngoài. Quimby chỉ ra rằng ý tưởng là chủ nhân của chúng ta và chúng ta là nô lệ cho những ý tưởng mà chúng ta thỏa mãn. Khái niệm hòa bình mà bạn đang sống hiện nay sẽ tạo ra cảm giác bình yên và hài hòa. Cảm giác của bạn là tinh thần của Đức Chúa Trời đang vận hành ở cấp độ con người. Cảm giác yên bình và tốt đẹp này sẽ buộc bạn phải hành động đúng. Bây giờ, bạn được điều hành bởi các ý tưởng thánh linh được Chúa Thánh Thần cai quản. Cảm xúc không được kiểm soát hoặc vô kỷ luật có tính phá hoại. Ví dụ, nếu bạn có một chiếc ô tô mạnh mẽ, nó sẽ đưa bạn băng qua vùng nước gồ ghề nhất hoặc lên đỉnh đồi cao. Tuy nhiên, bạn phải điều khiển ô tô. Nếu không biết lái xe, có thể đâm vào cột điện hoặc xe khác. Nếu bạn đạp ga thay vì phanh, chiếc xe có thể bị phá hủy. Thật tuyệt vời khi sở hữu một bản chất mạnh mẽ, giàu cảm xúc với điều kiện bạn là chủ nhân. Cảm xúc của bạn đang kiểm soát bạn. Nếu bạn cho phép mình nổi giận vì những chuyện vặt vãnh hoặc kích động vì thực tế không có gì. Nếu bạn cảm thấy khó chịu vì những gì bạn đọc trên báo, bạn đang không kiểm soát được cảm xúc của mình. Bạn phải học cách kết hợp trí tuệ và cảm xúc của mình với nhau một cách hài hòa. Trí tuệ của con người đều ở đúng vị trí của nó, nhưng nó cần được sức giàu hoặc chiếu sáng bằng trí tuệ của Đức Chúa Trời. Một người đàn ông gần đây đã hỏi tôi, Làm thế nào để biết khi nào tôi đang thực sự suy nghĩ? Đó là một câu hỏi hay, và câu trả lời mà tôi đưa ra cho anh ấy chỉ đơn giản là thế này. Bạn đang suy nghĩ khi bạn đang kích hoạt tâm trí của mình từ quan điểm của những xác minh vĩnh cửu và chân lý vũ trụ và thượng đế, giống nhau ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Bạn đang không suy nghĩ theo đúng nghĩa của thuật ngữ này khi bạn phản ứng với các tiêu đề trên báo chí, tuyên truyền trên đài phát thanh, hoặc từ quan điểm của truyền thống, giáo điều, tín ngưỡng, hoặc điều kiện hay hoàn cảnh môi trường. Người đàn ông đặt câu hỏi này dĩ nhiên là chỉ nuốt chửng suy nghĩ của những người theo chủ nghĩa đấu tranh trên tờ Los Angeles Times, và anh ta chứa đầy ý tưởng của các chính trị gia địa phương và tiểu bang. Đây không phải là suy nghĩ của anh ấy. Đúng hơn, chúng là suy nghĩ của người khác và chủ yếu mang tính chất tiêu cực. Anh ta ngay lập tức nhìn thấy ánh sáng và bắt đầu tự suy nghĩ, lấy đó là thước đo tâm linh của mình. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Sách Philip, chương 4, mục 8. Khi bạn làm điều này, cả thế giới của bạn sẽ tan chảy một cách kỳ diệu vào hình ảnh và sự chân thực của khái niệm về bản thân bạn, và sa mạc của bạn sẽ vui mừng và nở rộ như bông hồng. Điều này thực sự là để sức mạnh vũ trụ làm việc kỳ diệu cho bạn. Hãy để chúng tôi xem cảm xúc được tạo ra như thế nào. Giả sử bạn quan sát một đứa con bị què, có lẽ bạn cảm động đến thương hại. Mặt khác, bạn có thể nhìn những đứa con trẻ trung, xinh đẹp của mình và bạn cảm thấy một cảm xúc yêu thương trào dâng trong bạn. Bạn biết rằng bạn không thể hình dung ra một cảm xúc, nhưng nếu bạn tưởng tượng ra một tình tiết hoặc sự kiện khó chịu trong quá khứ, bạn sẽ tạo ra cảm xúc tương ứng. Hãy nhớ rằng điều cần thiết là thoải mái trước khi suy nghĩ và trước khi bạn bộc lộ cảm xúc. Cảm xúc luôn là sự hình thành một ý tưởng trong tâm trí. Bạn có nhận thấy ảnh hưởng của nỗi sợ lên mặt, mắt, tim và các cơ quan khác không? Bạn biết ảnh hưởng của tin xấu hoặc đau buồn đối với đường tiêu hóa. Hãy quan sát sự thay đổi diễn ra khi nhận thấy nỗi sợ hãi là vô căn cứ. Tất cả những cảm xúc tiêu cực đều phá hoại và làm suy giảm các lực lượng quan trọng của cơ thể. Người mắc bệnh mãn tính thường gặp rắc rối với tiêu hóa. Nếu điều gì đó rất dễ chịu xảy ra trong trải nghiệm của anh ấy, thì quá trình tiêu hóa sẽ trở nên bình thường, bởi vì tuần hoàn bình thường được khôi phục và các chất tiết cần thiết của dạ dày không còn bị cản trở. Cách để vượt qua và kỷ luật cảm xúc không phải là kìm hãm hay đè nén. Khi bạn kìm nén một cảm xúc, năng lượng sẽ tích tụ trong tiềm thức và vẫn ứ động ở đó. Tương tự như áp suất tăng trong lò hơi, nếu tất cả các van đóng lại và bạn tăng nhiệt của ngọn lửa, cuối cùng sẽ có một vụ nổ. Ngày nay trong lĩnh vực tâm lý học, chúng ta phát hiện ra rằng nhiều trường hợp sức khỏe kém như viêm khớp, hen suyễn, các vấn đề về tim và thất bại trong cuộc sống, v.v. có thể là do cảm xúc bị kìm hãm hoặc bị đè nén, có thể xảy ra trong thời kỳ đầu đời hoặc thời thơ ấu. Những cảm xúc bị kìm hãm hoặc đè nén này trỗi dậy như những bóng ma ám ảnh bạn sau này. Có một cách tâm linh và tâm lý để xua đuổi những bóng ma này đang đi trong khu vườn u ám của tâm trí bạn. Cách lý tưởng là luật thay thế. Thông qua quy luật thay thế tinh thần, bạn thay thế một suy nghĩ tích cực mang tính xây dựng cho tiêu cực. Khi những suy nghĩ tiêu cực xâm nhập vào tâm trí bạn, đừng chống lại chúng, chỉ nghĩ đến Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài. Bạn sẽ thấy những suy nghĩ tiêu cực biến mất. Song ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Sách Matthew, chương 5, mục 39. Nếu một người sợ hãi, cảm xúc tích cực của đức tin và sự tự tin sẽ hoàn toàn phá hủy nó. Nếu bạn chân thành muốn kiểm soát cảm xúc, bạn phải duy trì sự kiểm soát đối với suy nghĩ của mình. Bằng cách kiểm soát suy nghĩ của mình, bạn có thể thay thế tình yêu cho nỗi sợ hãi. Ngay khi bạn nhận được sự kích thích của một cảm xúc tiêu cực, sẽ thay thế nó bằng tâm trạng yêu đời và thiện chí. Thay vì nhường chỗ cho sự sợ hãi, hãy nói: ta là một với Chúa. Hãy lấp đầy tâm trí bạn bằng những khái niệm về hòa bình, tình yêu và niềm tin vào Chúa, thì những suy nghĩ tiêu cực không vào được. Bạn nhào nặn tạo dựng tương lai của chính mình bằng những suy nghĩ hiện tại của bạn đã được thể hiện rõ ràng, bởi vì như Emerson đã nói, bạn là những gì bạn nghĩ cả ngày. Hãy thay đổi suy nghĩ hiện tại của bạn và bạn thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình. Bạn có thể điều khiển sức mạnh vũ trụ bên trong bạn và từ đó kiểm soát những trải nghiệm trong cuộc sống bạn thực sự có thể thực hiện để vượt qua những mong muốn ấp ủ của trái tim mình. Tâm trí của bạn liên tục chuyển động khi suy nghĩ, hình ảnh, ý tưởng, ước mơ và khát vọng đến và đi. Thế giới của bạn luôn thay đổi theo thói quen suy nghĩ của bạn. Bạn tạo ra cho mình thành công hay thất bại, sung túc hay nghèo đói, sức khỏe hay bệnh tật, bình yên hay đau đớn bằng ý thức và tiềm thức của bạn. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn, chương 23, mục 7. Bất kỳ suy nghĩ nào của bạn tốt hay xấu đều được chấp nhận một cách có ý thức, đều được cấy vào tiềm thức của bạn và nó xuất hiện tùy theo từng loại. Đây là lý do tại sao bạn tạo ra tương lai của chính mình. Việc xóa bỏ, đốt cháy và tiêu diệt những suy nghĩ tiêu cực ngay lúc chúng xâm nhập vào tâm trí sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc cố gắng loại bỏ chúng khi chúng đã chiếm hữu tâm trí của bạn. Từ chối trở thành nạn nhân của những cảm xúc tiêu cực thông qua việc kiểm soát suy nghĩ và tư duy của bạn về Đức Chúa Trời và các thuộc tính của Ngài, bạn có thể làm chủ mọi cảm xúc và điều kiện. Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ, và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Sách Châm Ngôn, chương 16, mục 32. Vượt qua nỗi sợ hãi. Không có sợ hãi vì quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Sách Giăng, quyển 1, chương 4, mục 18. Hôm nay tôi cho phép tình yêu giữ tôi trong sự hòa hợp và hòa bình hoàn hảo với mọi tầng lớp trên thế giới của tôi. Suy nghĩ của tôi là yêu thương, tốt bụng và hài hòa. Tôi cảm nhận được sự hợp nhất của tôi với Đức Chúa Trời, bởi vì tại trong Ngài chúng ta được sống, động và có, y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ, chương 17, mục 28. Tôi biết rằng tất cả những mong muốn của tôi sẽ được thực hiện theo thứ tự hoàn hảo. Tôi tin tưởng luật thiêng liêng bên trong tôi để đưa ý tưởng của tôi thành hiện thực. Chúa Cha làm công việc, tôi là thần thánh, tâm linh, vui vẻ và hoàn toàn không sợ hãi. Bây giờ tôi được bao quanh bởi sự bình an hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Đó là sự bình an của Đức Chúa Trời đã vượt qua mọi sự hiểu biết của con người. Bây giờ tôi đặt tất cả sự chú ý của tôi vào điều mong muốn. Tôi yêu mong muốn này và tôi dành cho nó sự quan tâm hết lòng. Tinh thần của tôi được nâng lên thành tâm trạng tự tin và bình yên. Đây là tinh thần của Đức Chúa Trời đang chuyển động trong tôi. Nó mang lại cho tôi cảm giác yên bình, an toàn và nghỉ ngơi. Quả thật, quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Sách Giăng, quyển 1, chương 4, mục 18. Đền Thánh. Những cây được trồng trong nhà của Chúa sẽ phát triển mạnh mẽ trong các phán xét của Đức Chúa Trời chúng ta. Tôi vẫn bình yên, tinh thần của chân thiện mỹ thúc đẩy trái tim và tâm trí tôi. Suy nghĩ của tôi bây giờ là về sự hiện diện của Chúa trong tôi. Điều này vẫn còn trong tâm trí của tôi. Tôi biết rằng con đường sáng tạo là thần vận động trên chính nó. Con người thật của tôi giờ đây tự nó vận động, tạo ra hòa bình, hài hòa và khỏe mạnh trong cơ thể và công việc của tôi. Tôi đang xét đoán trong con người sâu thẳm của tôi. Tôi biết tôi là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi tạo ra cách Chúa tạo ra bằng sự tự chiêm nghiệm của tinh thần. Tôi biết cơ thể tôi không tự di chuyển, nó được tác động bởi những suy nghĩ và cảm xúc của tôi. Bây giờ tôi nói với cơ thể của mình, hãy tĩnh lặng và yên nghỉ, nó phải tuân theo. Tôi hiểu điều này và tôi biết đó là luật thiêng liêng. Tôi thu hút sự chú ý của tôi khỏi thế giới vật chất. Tôi ăn uống trong nhà của Chúa bên trong tôi. Tôi thiền định và tìm kiếm sự hài hòa, sức khỏe và hòa bình. Những thứ này đến từ thần thái cốt lõi bên trong. Tôi đang bình an. Thân thể tôi là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời ở trong đền thánh của Ngài. Hãy để cả trái đất im lặng trước mặt Ngài. Chúa là đấng vĩnh cửu ngay bây giờ. Hãy sử dụng tâm trí tiềm thức. Tôi biết rằng điều tốt của tôi là ngay lúc này tôi tin vào trái tim mình rằng tôi có thể tiên tri cho bản thân sự hài hòa, sức khỏe bình an và niềm vui. Tôi luôn ghi nhớ khái niệm hòa bình, thành công và thịnh vượng trong tâm trí mình bây giờ. Tôi biết và tin rằng những suy nghĩ hay hạt giống này sẽ phát triển và tự thể hiện trong trải nghiệm của tôi. Tôi là người làm vườn, khi tôi gieo, tôi sẽ gặt. Tôi gieo những suy nghĩ giống như Chúa, tức là hạt giống. Những hạt giống tuyệt vời này là hòa bình, thành công, hòa hợp và thiện chí. Đó là một vụ thu hoạch tuyệt vời. Kể từ thời điểm này trở đi, tôi đang gửi vào ngân hàng chung phổ quát, tức là tiềm thức của tôi, những hạt giống hoặc những suy nghĩ về hòa bình, tự tin, đĩnh đạc và cân bằng. Tôi đang vẽ ra thành quả của những hạt giống tuyệt vời mà tôi đang gửi gắm. Tôi tin và chấp nhận sự thật rằng khát khao của tôi là một hạt giống lắng đọng trong tiềm thức. Tôi biến nó thành hiện thực bằng cách cảm nhận thực tế của nó. Tôi chấp nhận thực tế mong muốn của mình, cũng giống như tôi chấp nhận thực tế rằng hạt giống lắng đọng trong lòng đất sẽ lớn lên. Tôi biết nó phát triển trong bóng tối. Ngoài ra, ước muốn hay lý tưởng của tôi lớn lên trong bóng tối của tiềm thức. Trong một thời gian ngắn, giống như hạt giống, nó nhô lên khỏi mặt đất, tức là trở thành đối tượng hóa như một điều kiện, hoàn cảnh hoặc sự kiện. Trí tuệ vô hạn chi phối và hướng dẫn tôi theo mọi cách. Tôi suy ngẫm về bất cứ điều gì là đúng, trung thực, công bình, đáng yêu và có kết quả tốt lành. Tôi nghĩ về những điều này và quyền năng của Chúa là với suy nghĩ của tôi về điều tốt. Tôi đang bình an. Kỹ năng cầu nguyện. Người sẽ làm cho con đường của ngươi thịnh vượng và sau đó ngươi sẽ thành công tốt đẹp. Bây giờ tôi đưa ra một mô hình thành công và thịnh vượng cho tâm trí sâu thẳm bên trong tôi. Đó là quy luật. Bây giờ tôi xác minh với nguồn cung cấp vô hạn. Tôi lắng nghe tiếng nói nhỏ bé tĩnh lặng của Chúa trong tôi. Tiếng nói bên trong này dẫn dắt, hướng dẫn và điều hành mọi hoạt động của tôi. Tôi là một với sự giàu có của Đức Chúa Trời. Tôi biết và tin rằng có những cách thức mới và tốt hơn để tiến hành công việc kinh doanh của mình. Trí tuệ vô hạn tiết lộ những cách mới cho tôi. Tôi đang lớn lên trong sự khôn ngoan và hiểu biết. Công việc kinh doanh của tôi là công việc kinh doanh của Chúa. Tôi thịnh vượng về mọi mặt. Sự khôn ngoan thiêng liêng trong tôi tiết lộ những cách thức và phương tiện giúp mọi công việc của tôi được điều chỉnh theo đúng cách ngay lập tức. Những lời nói của niềm tin và xác tín mà bây giờ tôi đang nói mở ra tất cả những cánh cửa hoặc con đường cần thiết cho sự thành công và thịnh vượng của tôi. Tôi biết rằng Chúa hay luật pháp sẽ hoàn thiện điều mà tôi quan tâm. Chân tôi được giữ trong con đường hoàn hảo bởi vì tôi là con trai của Đức Chúa Trời hằng sống. Làm thế nào để nhận ra cuộc sống dư giả? Tôi biết rằng để thịnh vượng có nghĩa là phải phát triển về mặt tinh thần theo mọi hướng. Bây giờ, Chúa đang thịnh vượng tôi về tinh thần, thể chất và công việc. Ý tưởng của Đức Chúa Trời liên tục bộc lộ trong tôi, đưa tôi đến sức khỏe, sự giàu có và sự thể hiện thánh linh hoàn hảo. Tôi hồi hộp trong lòng khi tôi cảm thấy sự sống của Đức Chúa Trời đang tôn cao mọi nguyên tử của con người tôi. Tôi biết rằng sự sống của Đức Chúa Trời đang sinh động, duy trì và củng cố tôi bây giờ. Bây giờ tôi đang thể hiện một cơ thể hoàn hảo, rạng rỡ, tràn đầy sức sống, năng lượng và quyền uy. Công việc kinh doanh hoặc nghề nghiệp của tôi là một hoạt động thánh linh và vì đó là hoạt động kinh doanh của Chúa nên nó sẽ thành công và thịnh vượng. Tôi tưởng tượng và cảm nhận một sự toàn vẹn bên trong hoạt động thông qua cơ thể, tâm trí và các công việc của tôi. Tôi cảm tạ và vui mừng trong cuộc sống dồi dào. Lời cầu nguyện của đức tin. Lời cầu nguyện của đức tin sẽ chữa lành anh ta và Đức Chúa Trời sẽ khiến anh ta sống lại. Tôi biết rằng bất kể phủ định của ngày hôm qua là gì thì lời cầu nguyện, sự khẳng định của tôi về sự thật sẽ giúp tôi đắc thắng hơn ngày hôm nay. Tôi kiên định nhìn thấy niềm vui của lời cầu nguyện đã được đáp lại. Tôi đi cả ngày dài trong ánh sáng. Hôm nay là ngày của Chúa. Đó là một ngày vinh quang đối với tôi vì nó tràn đầy hòa bình, hòa thuận và vui vẻ. Niềm tin của tôi vào điều tốt đẹp được ghi vào trái tim tôi và được cảm nhận trong phần bên trong của tôi. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng có một sự hiện diện và một quy luật hoàn hảo. Thứ nhận được ấn tượng về mong muốn của tôi bây giờ và thu hút một cách không thể cưỡng lại được vào trải nghiệm của tôi tất cả những điều tốt đẹp mà trái tim tôi mong muốn. Bây giờ tôi đặt tất cả sự tin cậy, niềm tin và sự tự tin của mình vào quyền năng và sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong tôi. Tôi đang bình an. Tôi biết tôi là vị khách của vô hạn và Chúa là chủ nhà của tôi. tôi nghe lời mời gọi của Đấng Thánh rằng: tất cả các anh em lao động hãy đến cùng ta, và ta sẽ cho các anh em nghỉ ngơi. Tôi yên nghỉ trong Chúa, tất cả đều tốt lành. Cuộc sống dư giả. Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào, chẳng làm khó nhọc cũng không héo chỉ. Sách Matthew chương 6 mục 28. Tuy nhiên, trong tất cả các vinh quang của mình, Salomon không được xếp vào một trong những người này. Tôi biết rằng Chúa đang thịnh vượng tôi về mọi mặt. Bây giờ tôi đang dẫn đầu cuộc sống dồi dào, bởi vì tôi tin vào một Đức Chúa Trời của sự dồi dào. Tôi được cung cấp mọi thứ, góp phần tạo nên vẻ đẹp, sức khỏe, sự tiến bộ và hòa bình của tôi. Tôi đang trải nghiệm hàng ngày những thành quả của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong tôi. Tôi chấp nhận điều tốt của tôi bây giờ. Tôi bước đi trong ánh sáng rằng tất cả những gì tốt đẹp là của tôi. Tôi bình yên, đĩnh đạc, thanh thản và điềm tĩnh. Tôi là một với nguồn sống. Tất cả các nhu cầu của tôi được đáp ứng mọi lúc, mọi nơi và mọi không gian. Bây giờ tôi mang tất cả các bình trống rỗng cho Cha bên trong. Sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của cuộc đời tôi. Tất cả những gì Cha có là của tôi. Tôi vui mừng vì điều này là như vậy. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe nội dung về chương 11, ý thức về sức khỏe. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 12. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 12, sự mất cân bằng sinh giới. Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin thì không sự gì là tinh sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa. Sách Tít chương 1 mục 15. Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giêsu rằng chẳng có vật gì vốn là dơ dáy, chỉ có ai tưởng vật nào là dơ dáy thì nó là dơ dáy cho người ấy mà thôi. Sách Roma chương 14 mục 14. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Sách Matthew chương 5 mục 5. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao một đứa trẻ vô tội lại sinh ra bị điếc, bị què hoặc bị tàn tật. Chúng ta tìm thấy câu hỏi tương tự được hỏi trong chương thứ 9 của sách Răng. Môn đồ hỏi Ngài rằng: thưa Thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Sách Răng chương 9 mục 2-3. Luật nhân quả là một nguyên lý bất biến. Bạn có thể sử dụng luật một cách có ý thức. Nếu bạn đang áp dụng sai luật, bạn có thể đảo ngược thái độ tinh thần của mình. Sau đó, bạn thay đổi chuỗi sự kiện. Ấy chính ta là đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ. Chính ta là Đức Giê-hô-va làm mọi sự đó. Sách Ê-sai chương 45 mục 7. Điều này có nghĩa là Chúa hay luật pháp có thể được sử dụng theo hai cách: cảm xúc và tâm trạng của chúng ta tạo ra. Bản chất của tâm trạng của bạn là gì? Bạn nhấn mạnh vào giai điệu nào trong quá trình sáng tạo? Ví dụ, nếu có một người nào đó trong cha hoặc mẹ mà chúng ghét nhìn thấy, hoặc nếu có một giọng nói nào đó mà chúng ước rằng chúng sẽ không nghe thấy nữa, một biểu hiện tương ứng sẽ xuất hiện. Đây là những trạng thái ý thức mù và điếc mà từ đó trẻ mù và điếc hình thành. Cha mẹ chơi bất cứ giai điệu nào, một biểu thức tương ứng xuất hiện theo quy luật tương hỗ. Đứa trẻ không phải là nạn nhân của di truyền. Trong sách Ê-sê-chi-ên có chép: các ngươi dùng câu tục ngữ này về đất Israel rằng cha ăn trái nho chua mà con ghê răng. Câu đó có nghĩa gì? Chúa Giê-hô-va phán: thật như ta hằng sống, các ngươi sẽ không cần dùng câu tục ngữ ấy trong Israel nữa. Sách Ê-sê-chi-ên chương 18 mục 2-3. Những thứ duy nhất truyền cho con cái là tâm trạng, trạng thái tinh thần hoặc niềm tin của cha mẹ. Chẳng hạn, bất cứ ai cũng có thể có một đứa con trai có thể trở thành Shakespeare, Beethoven, Lincoln hoặc Jesus, tùy thuộc vào tâm trạng của cha mẹ hoặc trạng thái ý thức này tại thời điểm thụ thai. Tôi biết một người cha, người mẹ lao động để sinh ra một cậu bé kháu khỉnh. Cậu ấy là một người được chiếu sáng, linh hồn và đang làm những công việc trên thế giới ngày nay. Nếu bạn được nâng cao nhận thức đến mức chấp nhận hoặc tin rằng Chúa sẽ là Thượng Đế cao quý, trang nghiêm, giống như bạn mơ ước, thì theo quy luật tương hỗ mà xuất hiện một tâm trạng hay phẩm chất tương ứng của cái vô hạn. Những người cha đã ăn nho chua và các con chia sẻ và xếp thành một vòng tròn theo cách này. Tội lỗi của người cha là sợ hãi, mê tín, tin tưởng sai lầm và lo lắng, làm rối loạn tâm trí của họ. Những tâm trạng, suy nghĩ tinh thần này được truyền đến con trẻ và làm chúng rối loạn về tinh thần và thể chất. Tội lỗi là những sai lầm của tâm trí hoặc sử dụng sai luật một cách thường xuyên. Chúng ta phạm tội khi chúng ta bỏ lỡ dấu hiệu của sự hài hòa, sức khỏe và lòng tự tôn. Những hành động xấu xa của cha mẹ hoặc ông bà chỉ có thể được truyền qua tâm trí. Bằng cách này, những mê tín, sợ hãi là những sai lầm của thế hệ quá khứ được trao cho hiện tại. Bằng cách minh họa người cha trong bức tranh tinh vật về sự kính sợ Chúa đối với con trai, bằng cách vẽ một bức tranh giả về vị thần, đứa con trai lớn lên với niềm tin vào vị thần thịnh nộ, hay còn gọi là sự báo thù, một loại kẻ độc ác sống trên bầu trời, cai trị thế giới theo ý thích của mình. Đứa con trai lớn lên đã tin vào những ý tưởng sai lầm này và lại truyền chúng cho con trai mình và tiếp tục qua nhiều thế hệ như vậy. Kinh Thánh nói thế hệ thứ ba và thứ tư. Con số ba có nghĩa là sự tin chắc về sự hiện diện của Chúa và con người thức tỉnh sự thật thực sự về Ngài. 4. Nghĩa là tình yêu của Đức Chúa Trời được thể hiện trong tâm trí và trái tim. Tất cả chúng ta đã được nuôi dưỡng dưới những bùa mê thôi miên của thế giới, sự kinh hoàng của nó và niềm tin sai lầm. Chúng ta đã thể hiện bệnh tật, bối rối và thiếu thốn. Bây giờ, bạn bắt đầu nhận ra rằng suy nghĩ và cảm giác của chính bạn là số phận của bạn. Đây là thế hệ thứ 3 và thứ 4 được nói đến trong Kinh Thánh. Nó đại diện trong một trạng thái tâm trí, trong đó bạn biết rằng bạn tô điểm, nhào nặn và định hình vận mệnh của chính mình bằng cách biến đổi tâm trí của bạn. Bạn bắt đầu từ chối tất cả những suy nghĩ và niềm tin của quá khứ. Khi bạn bắt đầu nhận ra quyền năng toàn năng của Thánh Linh bên trong và sức mạnh suy nghĩ của chính bạn, bạn sẽ ngừng trao quyền năng cho bất cứ thứ gì khác. Bạn chế ngự các khái niệm về tự do, hòa bình và sức khỏe trong tâm trí và bạn sống với những ý tưởng này đi vào thực tế của chúng. Nói cách khác, bạn cảm nhận và cảm thấy mình là con của Ngài và là người thừa kế tất cả các phẩm chất, quyền năng và thuộc tính của Đức Chúa Trời. Bạn tuyên bố tự do là của bạn và tự do ở trong trái tim của bạn. Bạn bắt đầu yêu tất cả những điều tốt đẹp. Luật pháp đáp ứng tương ứng bằng cách mở cho bạn cửa sổ thiên đàng và ban phước lành mà không có đủ chỗ để đón nhận. Niềm tin và ấn tượng của chúng ta. Lời trích dẫn sau đây của sách Ê-xê-chi-ên. Chúa Giê-hô-va phán: thật như ta hằng sống, các ngươi sẽ không cần dùng câu tục ngữ ấy trong Israel nữa. Sách Ê-xê-chi-ên, chương 18, mục 3. Từ Israel có nghĩa là người của Đức Chúa Trời hay tâm trí được đánh thức với chân lý thuộc linh. Khi bạn được đánh thức với sự hiện diện của Chúa trong bạn, cộng với sự phản ứng của nó đối với suy nghĩ, bạn sẽ ngừng nhìn lại quá khứ. Hơn nữa, bạn nhận ra rằng bạn có thể vượt qua quá khứ và bạn không còn đổ lỗi cho cha hoặc mẹ mình, điều kiện và hoàn cảnh, và bạn tiến lên và hướng về Thượng Đế. Khi một đứa trẻ được sinh ra, nó luôn luôn là linh hồn của một Thiên Chúa. Elias đã đến rồi. Elias có nghĩa là Đức Giê-hô-va hoặc Đức Chúa Trời, răng hay Đức Mẹ Mary, là tổng hợp những suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin của mỗi người chúng ta. Chúng ta tạo hình và tô màu cho thần duy nhất bằng niềm tin và ấn tượng của chúng ta. Hãy để chúng tôi nói về răng, người sống trong tất cả chúng sinh trên khắp thế giới. Bây giờ, trong hành động sáng tạo ở một số nơi trên thế giới, giai điệu hoặc phẩm chất của răng đã được nhấn mạnh. Điều này có thể là ở Trung Quốc hoặc Nhật Bản, hoặc ở những nơi khác, và tâm trạng của vô hạn. Đó không phải là tính cách mà chúng ta biết khi răng trở lại. Đó là âm điệu của sự vô hạn sắp xuất hiện. Ngay khi răng chết, cũng ngay lập tức, sự rung động tương tự có thể xuất hiện ở một người, ở bất kỳ đâu. Các chu kỳ 500, 600 và 1000 năm không liên quan gì đến luật này. Thượng Đế là vô tận, tất cả các âm thanh đồng điệu trong sự duy nhất. Khi bạn chơi trên đàn dương cầm, nó sẽ phản hồi theo các nốt bạn đánh. Con người là thước đo, và thước đo mà anh ta gặp sẽ được đo cho anh ta. Bất cứ điều gì anh ta gieo, anh ta cũng sẽ gặt hái. Bạn gieo hạt giống trong tâm thức và bạn gặt hái quả của hạt giống đó. Nó sẽ là giống chính xác của hạt giống được bạn gieo. Chúng ta hãy gieo những suy nghĩ đẹp đẽ. Hãy để đôi tay của chúng ta chơi những giai điệu thiêng liêng. Để đôi mắt của chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp của Chúa. Hãy để tiếng nói của chúng ta là những lời ngợi khen và cảm tạ. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Chắc chắn là sai lầm khi tin rằng bạn hoặc bất kỳ ai khác đang phải chịu đựng những sai sót trong quá trình sản sinh hoặc do ảnh hưởng của di truyền. Họ hỏi Chúa Giê-xu, như chúng ta đã chỉ ra ở đầu chương này, liệu người mù có phạm tội vì cha mẹ anh ta mà anh ta bị mù bẩm sinh không? Trong những ngày đó họ tin rằng tội lỗi của các bậc cha mẹ đã được hình thành trên những đứa trẻ đến thế hệ thứ 3 và thứ 4. Nói cách khác, nếu một người cha bị bệnh lao thì con cái của ông ta cũng sẽ như vậy. Nếu người cha hoặc người mẹ bị què quặt thì con cái cũng vậy. Chúng ta đã học được rằng đó chỉ là ảnh hưởng tinh thần hoặc trạng thái ý thức được truyền lại. Những người khác tin rằng người mù trong Kinh Thánh là nạn nhân của nghiệp chướng. Chúa Giê-xu bác bỏ hoàn toàn cả lý thuyết hay niềm tin và chuyển sang sức mạnh tâm linh. Những ai đã đọc Trowood đều biết ông ấy dạy rằng tất cả chúng ta đều được sinh ra. Tâm trí đại chúng của quy luật trung bình và bị ràng buộc bởi ý thức quần chúng cho đến khi chúng ta tự cầu nguyện thoát khỏi nó. Chúa Giê-xu không nói với người đàn ông rằng anh phải làm việc với nghiệp chướng của anh. Không, Ngài đã chữa lành anh ta ngay lập tức, vì Đức Chúa Trời không xét đoán hay trừng phạt ai cả. Vì dù một người là tàn tật, anh ta có thể được chữa lành. Nếu anh ta bị điếc, anh ta có thể nghe thấy. Anh ta không cần phải tạo ra một số nghiệp chướng. Không ai trên thế giới này bị kết án phải sống trong ngục tù của sự sợ hãi, bệnh tật và đau đớn mà anh ta đã tạo ra trong sự thiếu hiểu biết của mình. Anh ta có thể vượt lên trên bất kỳ hoàn cảnh nào bằng cách cảm nhận niềm vui của lời cầu nguyện được đáp lại trong anh ta, và theo niềm tin của anh ta là điều đó được thực hiện. Mozart, Lincoln, Shakespeare và Napoleon đã để lại ấn tượng với nhân loại. Chúng ta đọc các tác phẩm của họ trong lịch sử, bài hát và văn xuôi, tất cả đều sống trong trái tim hay khối óc chủ quan của con người. Con trai của một người đàn ông là ý tưởng hoặc cảm giác của anh ta về bất cứ điều gì. Anh ta có thể cho thụ thai ở bất kỳ trạng thái nào mà anh ta có thể làm được. Do đó, nếu một người đàn ông ngưỡng mộ hoặc dựa vào những phẩm chất hoặc đặc tính của Napoleon và muốn sinh ra một đứa con trai như vậy, trong quá trình thụ thai, một nhân vật giống như Napoleon xuất hiện, giống với tâm trạng của người đàn ông đó. Tâm trạng chủ đạo chiếm ưu thế. Nói cách khác, chính âm hưởng trong quá trình thụ thai sẽ quyết định bản chất của đứa trẻ. Người đàn ông 80 hay 90 tuổi mà trở nên tàn tật, mù hoặc điếc theo quy luật tương tự cũng như đứa trẻ trong bụng mẹ hoặc trong nôi. Chúa Giê-xu nói, ta nói cùng các ngươi, không phải, song nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Sách Luca chương 13, mục 3. Điều này có nghĩa là tất cả đều đắm chìm trong tâm trí đại chúng hoặc thế giới. Những gợi ý của thế giới liên tục ảnh hưởng đến ý thức của chúng ta. Tâm trí của chúng ta tiếp nhận tùy theo mức độ tiếp nhận của chúng ta. Nếu chúng ta làm, không nghĩ cho bản thân, và nếu chúng ta không làm sạch tâm trí của mình, chúng ta sẽ đau khổ, bởi vì chúng ta đã để cho nỗi sợ hãi, niềm tin sai lầm và những quan niệm sai lầm về thế giới tự trói buộc chúng ta. Khi đó, thế giới tâm phát triển tư duy của chúng ta cho chúng ta và hành động khi chúng ta mang đến tai nạn, bệnh tật, đau khổ, vân vân vào cuộc sống của chúng ta. Thế giới tâm trí là tâm trí đại chúng, nơi tin vào bệnh tật, thất bại, sai lầm, khủng bố và mê tín. Nếu chúng ta đi không cầu nguyện và làm sạch tâm trí của chúng ta thường xuyên, chúng ta cũng có thể gặp rắc rối. Có cơ hội hoặc bất hạnh cho tất cả, đó là luật. Có một tâm trí, một trạng thái ý thức là nguyên nhân. Khi họ hỏi Chúa Giê-xu tại sao tháp Siloê lại đổ xuống trên 18 người đàn ông, Ngài đáp, Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng, các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn giường ấy có tội lỗi trọng hơn mọi người Galilê khác sao? Sách Luca chương 13, mục 2, 3. Ta nói cùng các ngươi, không phải, song nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Sách Luca chương 13, mục 2, 3. Ăn năn có nghĩa là suy nghĩ theo một cách mới, biến đổi tâm trí, suy nghĩ theo một hướng, tức là nghĩ về Đức Chúa Trời và các đức tính của Ngài và nhận ra điều gì là chân thật của Đức Chúa Trời là đúng với bạn. Sau đó bạn sẽ thấy rằng tất cả các cách của bạn sẽ là những cách thoải mái, tất cả các con đường của bạn sẽ là con đường bình an. Giả sử bạn đặt tay lên một sợi dây điện trần trụi, bạn sẽ bị bỏng. Tại sao lại đổ lỗi cho quy luật dòng điện? Bạn phải học luật và sử dụng luật đó để ban phước cho bản thân và người khác. Đó là việc bạn lạm dụng hoặc thiếu hiểu biết quy luật đã gây ra việc bị bỏng. Nó không phải là Đức Chúa Trời trừng phạt bạn, cũng không phải là nghiệp chướng mà bạn gánh chịu. Giả sử bạn nhảy xuống biển và bạn không biết bơi, bạn sẽ chết đuối. Nó không phải là nghiệp chướng của bạn. Đó không phải là một thượng đế thù hận, tàn nhẫn trừng phạt bạn. Đúng hơn là bạn thiếu kiến thức về cách bơi và giữ cho cơ thể nổi trên mặt nước. Nước sẽ giữ nổi một chiếc thuyền hoặc bất kỳ người nào học cách bơi. Bạn có thể bị rơi khỏi vách đá do bất cẩn khi leo núi hoặc không chú ý đến những người hướng dẫn đang dạy bạn cách leo lên dãy Alper. Luật hấp dẫn hay trọng lực là vô vị. Khi bạn ngã, tự làm tổn thương mình. Chúng ta làm tổn thương và trừng phạt chính chúng ta. Trẻ em chịu đựng những tâm trạng, cảm xúc và bầu không khí của ngôi nhà. Quimby nói về những đứa trẻ rằng chúng giống như một bản nhạc. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia và bắt nhịp một giai điệu. Trẻ em giống như một tờ giấy màu trắng, trên đó tất cả các thành viên trong gia đình đều có thể viết lên một cái gì đó. Các bác sĩ tâm lý và bác sĩ tâm thần đều quen thuộc với việc trẻ em không thích nghi cho đến khi chúng bắt đầu chấp nhận. Lý do cho chính những đứa trẻ và khá khoa học phát triển trong hình ảnh và sự giống với bầu không khí tinh thần hiện diện ở đây và của ngôi nhà. Anan khi vẫn còn trẻ, anh là một người đàn ông tốt trong mắt mọi người, tức là anh ta luôn cho đi, từ thiện là tử tế, hàng xóm tốt bụng, đi nhà thờ và đóng thuế đầy đủ. Tuy nhiên anh ấy bị bệnh tim, có lẽ còn ung thư hoặc tàn tật và viêm khớp. Nếu là bạn, bạn sẽ nói, nó có công bằng không? Tại sao lại là tôi? Nếu tôi giơ một bức tranh khủng khiếp trước gương, nó sẽ phản chiếu chính xác bức tranh được cầm trước nó. Tâm trí là tấm gương, đó là lý do tại sao luật pháp của Chúa luôn hoàn hảo. Thế giới của chúng ta luôn là sự phản ánh hoàn hảo trạng thái ý thức bên trong của chúng ta. Những người trên có thể đã sống trong sợ hãi. Anh ta có thể là nạn nhân của những lời tuyên truyền đáng sợ khác nhau, hoặc đó có thể là những tâm trí đại chúng vốn anh ta đã gặp phải, được kết luận như một số căn bệnh. Nếu anh ấy đã cầu nguyện một cách khoa học, hướng về Đức Chúa Trời và dẹp bỏ mọi sự sợ hãi trước bất kỳ quyền năng nào khác, nếu anh ta chỉ tôn thờ sức mạnh duy nhất và yêu các phẩm chất của Ngài, thì anh ấy sẽ là một với Chúa. Mọi điều tốt đẹp sẽ theo anh ấy suốt những ngày dài trong cuộc đời. Anh có thể ở trong nhà của Đức Chúa Trời mãi mãi. Không có một luật nào cho người đàn ông 90 tuổi và luật khác cho đứa trẻ trong bụng mẹ. Bất kể vấn đề là gì, chúng ta có thể giải quyết nó qua lời cầu nguyện. Chúng ta có thể tha thứ cho bản thân ngay lập tức và được chữa lành. Đây là sự thật vinh quang. Đức Giê-hô-va phán, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Sách Ê-sai chương 1 mục 18. Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Sách Hê-bơ-rơ chương 10 mục 17. Chúa ôi, Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho, ban sự nhân từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa. Sách Thi Thiên chương 86 mục 5. Người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người, trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Sách Thi Thiên chương 91 mục 15. Ấy chính ta là đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi, ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa. Sách Ê-sai chương 43 mục 25. Giờ đây bạn có thể tách mình hoàn toàn khỏi quá khứ bằng cách tham gia vào một bữa tiệc tâm lý và huyền bí về hòa bình và hạnh phúc, nhận ra sự hiện diện của Chúa trong bạn và khơi dậy trong ý thức niềm tin vui rằng bạn bây giờ là chính bạn hiện hữu. Tiếp tục đều đặn để làm điều này cho đến khi trạng thái được cố định bên trong bạn mà bạn nhận ra bằng một sự im lặng bên trong. Biết rằng hãy giữ vững niềm xác tín thầm lặng này và bạn sẽ khoác lên mình chiếc áo của Đức Chúa Trời. Nó là tuyệt vời. Nhớ bạn là ai, nhận ra rằng bạn là con trai hay con gái của đấng vô hạn. Mỗi ngày trong cuộc sống của bạn đều tôn cao Chúa ở trong bạn. Hãy đánh giá bản thân từ quan điểm tâm linh và nhận ra rằng tất cả quyền năng và điều kỳ diệu của Thượng Đế đều ở trong bạn, đang chờ bạn kêu gọi đấng vô hạn, và nó luôn đáp lại. Job nói: tôi mặc lấy sự công bình và nó che phủ tôi, sự ngay thẳng tôi khác nào áo ngoài và mão triều thiên. Sách Job chương 29, mục 14. Chính nghĩa là nghĩ đúng, cảm nhận đúng, hành động đúng và làm đúng theo quy tắc vàng và quy luật của tình yêu. Nói cách khác, hãy suy nghĩ, nói và hành động từ trung tâm bản thể thánh linh, chứ không phải từ sự sợ hãi, ngu dốt và mê tín. Mọi thứ qua đi, không gì là mãi mãi. Bạn không thể bị bệnh mãi mãi. Mọi thứ luôn thay đổi, bạn cũng luôn thay đổi. Không có gì đứng yên. Bạn không giống như con người của một năm trước hay năm năm trước. Nếu bạn đã nghiên cứu các quy luật của tâm trí, bạn sẽ thấy rằng bạn không suy nghĩ, nói hoặc hành động theo cách như trước đây. Bạn không phải là người giống nhau về mặt tâm lý, tinh thần hay thể chất. Khoa học nói với chúng ta rằng chúng ta có một cơ thể mới sau mỗi 11 tháng. Cũng nhận ra rằng tất cả mọi người cuối cùng đều chuyển sang chiều không gian tiếp theo của cuộc sống. Và thật đúng đắn khi ban phước cho tất cả những người đó. Chúc họ đạt được phước lành trong cuộc hành trình không có hồi kết. Cảm giác bên trong bạn, niềm tin của bạn, tâm trạng và thời gian của bạn quyết định điều đó sẽ đến. Bạn là nhà tiên tri của chính mình, bởi vì theo niềm tin của bạn thì điều đó được thực hiện cho bạn. Bất cứ điều gì bạn đang dự định cho tương lai, bạn đang lên kế hoạch cho nó ngay bây giờ. Tương lai luôn là những suy nghĩ hiện tại của bạn được hiển thị. Bất cứ điều gì bạn hợp nhất về mặt tinh thần và cảm xúc đều là một lời tiên tri về điều đó sắp xảy ra. Hãy là một nhà tiên tri chân chính, hãy là một nhà tiên tri giỏi. Chỉ mong may mắn và vận may sẽ là của bạn. Những đứa trẻ bất hạnh là những người gán quyền lực cho ngoại cảnh, người khác và tâm trí đại chúng. Đây là những đứa con ngoài giá thú của thế giới. Trước tiên, bạn phải thay đổi chính mình, sau đó thế giới của bạn sẽ thay đổi. Thật không may, con người luôn cố gắng thay đổi người khác. Cho người thân, bạn bè và tất cả những người khác quyền trở nên khác biệt. Hãy cho họ những đặc thù, phong cách riêng và quan điểm tôn giáo của họ. Cho phép họ thờ phượng khác với chính mình. Vui mừng vì có những người Công giáo, Do Thái, Tin lành và Phật giáo, cũng như những người theo các tôn giáo khác. Nếu người kia xấu tính và khó chịu, đó cũng không phải là lý do tại sao bạn nên như vậy. Bạn ở đây để cho ánh sáng của bạn. Hãy tỏa sáng trước những người khác rằng họ sẽ nhìn thấy những việc làm tốt của bạn, và nhớ rằng bạn là tấm gương tốt cho tất cả mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có, thật vậy. Sách Giăng quyển 1, chương 3, mục 2. Trong sách Matthew, chương 5, mục 5, chúng ta đọc: phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ được hưởng đất. Điều này không có nghĩa là bạn nên cảm thấy rằng bạn là một con giun trong đất. Nếu bạn làm vậy, mọi người sẽ dẫm lên bạn. Trái đất tạo ra biểu hiện, cơ thể bạn, ngôi nhà, doanh nghiệp, địa vị xã hội và tất cả các giai đoạn của cuộc đời. Kế thừa có nghĩa là bạn có quyền thống trị đối với tất cả các điều kiện bên ngoài của bạn. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, từ nhu mì dùng để chỉ khả năng dạy dỗ và tính cách cởi mở, đức tin vào Chúa và mọi điều tốt lành. Đây là chìa khóa thành công. Hãy giải phóng tâm trí bạn khỏi sự bướng bỉnh và thái độ cứng cỏi của tâm trí, đón nhận ánh nắng tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi bạn cầu nguyện, hãy thư giãn, buông bỏ và giải phóng tâm trí của bạn khỏi tất cả những oán hận, xấu xa và ác ý, đồng thời cầu chúc cho mọi người mọi điều may mắn trong cuộc sống. Những gì bạn mong muốn cho người khác sẽ trở thành trải nghiệm của chính bạn. Mỗi tối và sáng, hãy suy nghĩ về những lẽ thật lâu đời trong Kinh Thánh sau đây. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Sách Giăng quyển 1, chương 4, mục 16. Ví bằng việc đáng chính mình tôi phải đi, thì những kẻ ấy sẽ đi với tôi. Sách Cô-rinh-tô quyển 1, chương 16, mục 14. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Sách Ê-phê-sô chương 5 mục 2. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Sách Giăng quyển 1 chương 4 mục 16. Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình, nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Sách Lê-vi ký chương 19 mục 18. Và lời giao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Sách Giăng quyển 1 chương 3 mục 11. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Sách Philip chương 1 mục 22. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận, và yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Sách Roma chương 13 mục 10. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Sách Giăng quyển 1 chương 4 mục 7 8 từ Kinh Thánh. Quý thính giả và các bạn thân mến, những nội dung trích dẫn từ các cuốn sách trong Kinh Thánh vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chương 12, sự mất cân bằng sinh giới. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13, các kỹ năng mở ra tâm linh. Lệnh thánh. Hãy đặt mình dưới những mệnh lệnh thánh linh ngay bây giờ, và các phép màu sẽ bắt đầu xảy ra trong cuộc sống của bạn. Bạn tự ban các mệnh lệnh thánh cho mình khi bạn bắt đầu thực hành sự hiện diện của Đức Chúa Trời suốt ngày. Bất cứ khi nào sự chú ý của bạn rời đi, hãy mang nó trở lại với sự chiêm ngưỡng về sự hiện diện thánh linh của Ngài trong mọi sự và trong mọi người ở khắp mọi nơi. Bạn bây giờ là một lực lượng đang di chuyển, chữa lành. Bạn không còn có thể sợ hãi hay rụt rè, vì bạn đang theo lệnh thánh, mệnh lệnh của Đấng Thánh Linh, tức là Đức Chúa Trời. Một số nhà thờ nói rằng Chúa Giê-xu đã thiết lập các mệnh lệnh thánh khi vào bữa ăn tối cuối cùng, Ngài nói với các môn đồ. Đoạn Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng: này là thân thể ta đã vì các ngươi mà phó cho, hãy làm sự này để nhớ đến ta. Sách Luca chương 22 mục 19. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Sách Giăng chương 20 mục 23. Đức Giê-hô-va đã thề không hề đổi ý rằng: ngươi là thầy tế lễ đời đời, tùy theo ban Mên-chê-si-đét. Sách Thi Thiên chương 110 mục 4. Người không cha, không mẹ, không gia phổ, không có ngày đầu mới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời, như vậy là giống con Đức Chúa Trời. Mên-chê-si-đét này làm thầy tế lễ đời đời vô cùng. Sách Hê-bơ-rơ chương 7 mục 3. Từ Mên-chê-si-đét là tượng trưng cho thần ngự bên trong bạn, đó là Chúa. Sự hiện diện vô hạn, vì vậy đơn giản để nhận ra rằng chính bạn là Chúa hòa hợp là một. Bạn được biết trong chương thứ 7 của sách Hê-bơ-rơ rằng Mên-chê-si-đét là vua của sự công bình, vua của Sa-lem, nghĩa là vua của hòa bình. Bạn là thầy tế lễ thượng phẩm, và lễ của bạn chính là mong muốn của bạn, tức là bạn chuyển ý tưởng của mình vào tâm trí tiềm thức. Đó là nhà chế tạo tuyệt vời, đưa tất cả mọi thứ thành hiện thực vào đúng thời điểm. Một linh mục là một người trung gian, bạn luôn là trung gian hoặc mang lại thông qua lời cầu nguyện khoa học một sự điều chỉnh thánh linh